Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi Phượng Hoàng cất cánh bay đi, để lại vệt sáng bảy sắc huyền ảo đẹp mê hồn. Sau đó, người em bỗng chốc trở nên giàu có, nhưng không vì vậy mà anh ta đắm chìm trong cuộc sống cao sang, mà việc đầu tiên người em làm là giúp đỡ những bà con gặp khó khăn khốn đốn. Người anh nghe tin vậy, liền nhân ngày rằm rủ người em đi ăn nhậu. Người anh chuốc cho người em say mà khai hết bí mật nguyên cớ vì sao trở nên khấm khá như vậy. Đến cao trào của lòng tham, người anh gạ người em đổi nhà. Biết anh mình chẳng tốt đẹp gì nên người em một mực không chịu đổi. Rồi sẵn trong mình có hơi men, hai người đã xảy ra xô xát. Rồi đêm hôm ấy, chồng con trở về nhà, mình mê chân tay đầy máu và đất. Người đàn bà nức nở kể lại: Mình làm sao thế này? Sao bảo đi uống rượu với chú bà mà về người ngợm lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con hốt hoảng hỏi dồn. Nó không chịu đổi nhà mình ạ. Chồng con vừa nói vừa run cầm cập. Trời ơi, mình bị sao thế? Lúc trước khi chia gia tài thì tham đòi chiếm hết, để lại cho chú ấy có mảnh vườn trống. Bây giờ lại đòi đổi, mà đổi lấy mỗi túp lều lụp xụp ấy thì sống sao được? Mình thì biết cái gì? Cái cây. À mà thôi, tôi vào tắm rửa đây, mình kiểm tra lại cửa nẻo xem thế nào. Tôi về vội quá, chưa đóng đâu. Chồng con cứ ậm ừ rồi lảng mất. Hôm đó con gặng hỏi mãi, đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói. Tới sáng hôm sau, vợ chú ba bồng con sang tìm chú ba. Chồng con nói, sau khi nhậu xong, chú ấy đã về rồi, mà giờ không biết đi đâu. Con thì lo lắm. Rốt cuộc hôm đó, đã xảy ra chuyện gì? Liệu chồng con có vì lòng tham mà làm gì sai trái hay không? Sau khi chú ba mất tích được mấy hôm, tới lượt em dâu bồng con bỏ đi, chồng con thì có vẻ vui lắm. Con gặng hỏi mãi vẫn không chịu nói. Đến một hôm, có một con chim bảy màu bay về hướng cửa nhà chú ba. Chồng con liền phấn khởi mà hét toáng lên: Đến rồi mình ơi, đến rồi, giàu to rồi mình ơi. Chồng con sung sướng tới nỗi nhảy cả lên. Sao lại như thế? Rốt cuộc là thế nào? Con nửa mừng nửa lo. Cứ đi thôi thì biết. Đi thôi, sang nhà chú ba thôi. Không để con nói gì thêm, chồng con cứ thế chạy thẳng sang vườn nhà chú ba. Con cũng ấm con bé con chạy theo. Trên đường đi, con để ý mọi người trong làng lạ lắm. Họ đều kéo nhau mang theo hành trang như thể đi di tản vậy. Con có nhắc chồng con nhưng bị phớt lờ đi. Đến nhà chú ba, con thấy con chim bảy màu kia đang mổ những quả khế, khế rời lã chã. Chồng con thì vừa vui mừng, chạy tới kêu sùm. Đúng rồi, mau ăn đi. Mỗi quả khế là một cục vàng đấy, mau ăn đi. Nói rồi, chồng con chạy thẳng vào trong túp lều của chú ba, lấy ra một chiếc bao tải rỗng, cỡ hai người chui, có lẽ để đi lấy vàng. Rồi đột nhiên, cái cây bắt đầu biến đổi. Nó biến dạng dần từ gốc lên đến thân, rồi cành lá. Mọi thứ đều thay đổi, trở nên sờ xác. Sắc xanh của cây khế biến mất, thay vào đó là một màu đen xỉ ma quái, gần lên những tia đỏ như mạch máu. Những quả khế thì không còn là khế nữa, nó biến dạng méo mó, thâm đỏ và chảy ra thứ nước màu đỏ thẫm. Từ cái cây kỳ dị đó bốc ra thứ mùi tanh như mùi máu. Còn con chim, chuyện gì đã xảy ra? Cụ già gợi ý. Cụ ơi, con sợ lắm cụ ạ. Con chim đó khi ấy không lộng lẫy như ban đầu nữa. Lông nó đen xì, trông thật gớm ghiếc. Mắt nó đỏ ngầu, mỏ nó rỉ máu. Nó gào thét khiến chúng con nhức óc. Rồi bỗng dưng, con chim quái ác đó bay thẳng đến chỗ chồng con. Nó quắp chồng con bằng hai chân rồi bay đi. Sau đấy, nó liên tục kêu rằng: Đi lấy vàng nào, đi lấy vàng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.